ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, chương 536, học tốt vật lý hóa. Đi khắp thiên hạ còn không sợ hai, cầu ủng hộ. Khương bác sĩ, người đối với cả nước các nơi phong thổ nhân tình có phải hay không hiểu rất rõ? Tần Minh hỏi, Khương Húc lộ ra đắc ý thần sắc. Đó còn cần phải nói, chơi ta nghề này, vào Nam ra Bắc, ăn núi uống biển, nơi nào có ta không biết rõ địa vực văn hóa. Tất cả lời này, xung quanh tàu điện ngầm thượng thừa khách ánh mắt cũng hội tụ đến đây. Cảm nhận được đến từ quần chúng lực chú ý, Khương Húc khí thế ngưng tụ, nhân sinh cái kia đến mấy lần trang bước, lúc này không nhặt chờ đến khi nào. Tần Minh không có phát giác được xung quanh người ánh mắt. Hỏi cái này vấn đề, thuần túy là chính mình hiếu kỳ. Vậy thì tốt quá, ta có một vấn đề muốn hỏi một chút. Người cứ hỏi, vì cái gì người phương Bắc xưng hô huynh đệ gọi lão thiết? Vấn đề này hỏi rất hay, vừa lúc hỏi tại Khương Húc tri thức phương diện bên trên. Hắn vuốt vuốt cái cằm mấy cây râu ria nát con. Mang trên mặt cao thâm mặt chắc thần sắc, ngươi cái này hỏi một chút hỏi đúng người. Lão thiết, đương nhiên liền giống như cây cột sắt có quan hệ. Hắn dừng một chút, tiếp tục giảng đạo, ngươi muốn biết rõ, phương Bắc khí hậu rét lạnh, thường xuyên tuyết rơi, bên ngoài nhiệt độ rất thấp. Lúc này đợi ven đường cây cột sắt liền sẽ bởi vì kết băng mà bị đông. Tần Minh nghi ngờ. Kia giống như lão thiết có quan hệ gì? Hắc hắc, cây cột sắt kết băng. Liền có một ít người sẽ ở nghĩ. Nó là cái gì hương vị đâu? Lúc này đợi, cứ việc đại nhân dặn đi dặn lại. Nhưng một chút hùng hài tử vẫn như cũ sẽ nhàn rỗi nhức cả trứng sao. Cố ý chạy tới liếm một cái. Nếm thử, cái này một liếm không sao. Kết quả đầu lưỡi lập tức cho dính lên. Dính chặt còn không thể cứng rắn kéo, sẽ dính rơi một lớp da, hậu quả rất nghiêm trọng. Như thế cái mới lạ sự tình, Tần Minh nghe say sưa ngon lành, Hạ tỷ đồng dạng nghe say sưa ngon lành, thậm chí đến xung quanh hành khách đều hướng bên này cọ sát. Đánh giá tranh lấy cũng chưa nghe nói qua như thế mới lạ thuyết pháp. Vậy làm sao bây giờ? Tần Minh phối hợp mà hỏi thăm. Khương Húc cười, biện pháp cũng đơn giản, chỉ cần có người hướng về phía đầu lưỡi cùng sắt dính liền địa phương hà hơi. Thông qua nhiệt khí khiến cho người đầu lưỡi cùng đồ sắt tách rời. Nếu là hà hơi không được liền theo liếm, đem cây cột sắt liếm nóng lên, chẳng phải có thể giải cứu người tiểu đồng bọn sao? Cho nên mấu chốt thời điểm, có thể đứng ra liền thành người thật chính bằng hữu. Cho nên gọi là lão thiết. Như thế một giải thả, Tần Minh bình thường trở lại, cảm khái cái này Khương Húc quả nhiên tri thức uyên bác đồng thời. Có chút khâm phục, xem ra vì trở thành một tên ưu tú bọn đầu cơ. Khương bác sĩ là hạ túc công phu, những người khác cũng nhao nhao gật đầu. Vậy cái này cây cột sắt con cũng sẽ dính đầu lưỡi a? Tần Minh chỉ vào Khương Húc tay cầm cây kia cây cột sắt hỏi. Khương Húc lắc đầu, vậy nhưng nói không chính xác. Mặc dù nơi này là phương Bắc, hiện tại là mùa đông, nhưng nơi này nhiệt độ không khí còn chưa tới âm. Vừa nói, ai cũng không ngờ tới. Khương Húc vì thể hiện ra thực tiễn hiệu quả, vậy mà trực tiếp lè lưỡi. Từ trên xuống dưới đem tàu điện ngầm trên cây kia cây cột sắt liếm lấy một liền. Quả nhiên không có việc gì. Xong việc còn nói dạy thức đối với Tần Minh giáo dục nói. Chàng trai, học tốt vật lý hóa, đi khắp thiên hạ còn không sợ. Nghe vậy, Tần Minh siêu thẹn cúi đầu. Mà lúc này, tàu điện ngầm trên cái khác hành khách đã xem ngây người. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ chương tam sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ lý tứ sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ vương ngũ sụp đổ giá trị 666 điểm. Ngoặc kép, Khương Húc bác học là Tần Minh không nghĩ tới, mà hắn Cát Điêu cũng là vượt ra khỏi Tần Minh nhận biết. Tại quần chúng kinh ngạc nhìn chăm chú, Tần Minh mang theo Hạ Tỷ hạ tàu điện ngầm, trên đường đi cũng không dám giống như Khương Húc nói chuyện. Sợ để cho người ta biết rõ hai người bọn họ nhận biết giống như. Đi vào đế kinh, chọn lựa đầu tiên trạm thứ nhất đương nhiên là cũ cung. Làm cổ đại đế vương hoàng cung địa điểm cũ, nơi này nhân khí cực vượng. Cứ việc bây giờ không phải là du lịch mùa thịnh vượng, nhưng ở cửa ra vào xếp hàng người, vẫn là nối liền không dứt. Khương Húc mang theo bọn hắn đi vào cuối cùng vừa nhìn. Một bộ kích động bộ dáng, Tần Minh vội vàng ngăn lại hắn. Ngươi sẽ không lại muốn cho ta VIP đãi ngộ a? Khương Húc lộ ra vẫn là tiểu tử ngươi hiểu ta thần sắc. Tần Minh nghĩ thầm hỏng, lần trước chính là đối phương không cần xếp hàng lối đi VIP, mới đưa đến hắn kéo không ít cừu hận. Đương nhiên, cãi nhau phương diện chủ yếu vẫn là Khương Húc đi ứng phó. Nhưng lúc đó tình huống là Tần Minh không biết rõ tình hình. Không phải vậy lời nói, ai có thể kéo đến xuống cái này mặt mũi đi làm cái này thao đàn sự tình. Tần Minh vội vàng khuyên can, vẫn là tạm biệt, hiện tại người cũng không nhiều, nhóm chúng ta đứng hàng một loạt đội không có gì đáng ngại. Nhưng một câu đi ra, Khương Húc không vui, tiểu Tần a, ngươi nói như thế nào đều là ở ta nơi này rút 800 khối tiền cao cấp khách hàng, mà lại hai lần chiếu sáng. Ta nếu là không cho ngươi điểm phúc lợi, chẳng phải là có vẻ ta hẹp hòi. Ngươi đừng lo lắng, giao cho ta đến, ta đối với nơi này rất quen thuộc. Đừng, ta hôm nay chính là nghĩ thường lẳng lặng chơi một cái. Cũng không muốn thể nghiệm VIP đãi ngộ. Vậy ta đây một thân tài hoa không chỗ thi triển, sẽ rất khó thụ ngươi biết không? Tần Minh, ngoặc kép. Một thân tài hoa không chỗ thi triển. Vậy ngươi sẽ không đi tìm cây cột liếm sao? Không phải rảnh đến nhức cả trứng chạy tới chen ngang. Đế kinh không thể so với Thượng Hải. Thượng Hải mặc dù nhiều người, nhưng hơn phân nửa là đến du lịch du khách. Nhưng đế kinh cho người ta một loại nội tình rất cảm giác sâu sắc cảm giác. Tần Minh luôn cảm thấy ở chỗ này, tám thành trở lên đều là người địa phương. Ngươi một cái kẻ ngoại lai chạy đến người ta trên địa đầu đến chen ngang. Đã không phải là thiếu không muốn ăn đòn vấn đề, là có muốn hay không sống. Thế nhưng là vô luận Tần Minh khuyên như thế nào ngăn. Khương Húc cũng giống như con rùa ăn quả cân. Quyết tâm muốn chen ngang giống như bị buộc rơi vào đường cùng. Tần Minh chỉ có thể đem vừa rồi ý nghĩ biểu lộ ra. Nhường một. Không đối phương thu liễm một chút, nhưng Khương Húc cười, tiểu Tần, đây chính là ngươi tri thức thiển cận, ngươi thấy phía trước mấy cái kia không? Khương Húc chỉ vào phía trước một cái du lịch đoàn người hỏi. Kia du lịch đoàn người rất đặc thù, giống như đồng dạng không đồng dạng, nói ra lời nói cũng bô bô nghe không hiểu. Thấy được, thế nào, cái này mùa... Tới đây ngắm cảnh cũng không hoàn toàn là người địa phương. Có một nửa trở lên đều là người ngoại quốc. Liền phía trước mấy cái kia. Tất cả đều là đảo quốc. Tần Minh hơi kinh ngạc. Không nhận ra được. Giống như ta dáng dấp không sai biệt lắm. Ngươi đương nhiên nhận không ra. Không phải. Chủ yếu là lần thứ nhất gặp mặc quần áo đảo quốc người. Có chút không quen. Khương Húc. Ngoặc kép. Gạch dưới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.